Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đại tinh tinh trong mắt nữ nhân đẹp nhất. Phân giải thu về bọn cướp, Hà Phương cầu nguyện lực lượng rốt cục không còn là zero. Một điểm cầu nguyện lực lượng, cái này cao lớn thô kệch hán tử, cũng chỉ giá trị một khối tiền. Thấy cái giá tiền này, Hà Phương lại là không còn gì để nói. Được a. Mỹ quốc quỷ xúc không đáng tiền. Nhún vai, Hà Phương cũng không còn xoắn suýt vấn đề này. Ngoại trừ cung cấp một điểm cầu nguyện lực lượng. Theo bọn cướp nơi này, Hà Phương còn thu được một nhánh súng lục ổ quay. Cùng với bọn cướp trí nhớ, bọn cướp trong trí nhớ ngôn ngữ năng lực. Liền là một cái hoàn chỉnh ngôn ngữ tài liệu. Có ngôn ngữ tài liệu. Không cần tiêu hao cầu nguyện lực lượng lăng không chế tạo ngôn ngữ kỹ năng. Hà Phương liền có thể thông qua đài điều khiển nắm ngôn ngữ tài liệu tăng thêm vào trên người mình. Tăng thêm một cái ngôn ngữ kỹ năng. Thao tác hẳn là rất đơn giản. Hà Phương mở ra đài điều khiển. Tìm tới trí nhớ sửa chữa hạng mục. Bắt đầu tiến hành sửa chữa kỹ thuật. Vỏ đại não có 4 cái ngôn ngữ khu. Phân biệt đại biểu nghe, nói, đọc, viết ngôn ngữ năng lực. Chỉ cần nắm ngôn ngữ trí nhớ phân biệt tăng thêm vào này 4 cái ngôn ngữ khu. Liền có thể nắm giữ một môn ngữ ngôn. Suy nghĩ vừa mới sinh ra. Nguyện vọng thiên thư thanh âm nhắc nhở tùy theo mà đến. Phát hiện trí nhớ sửa chữa kỹ thuật. Kỹ thuật người. Thiên thư chi chủ. Kỹ thuật loại hình. Ngôn ngữ trí nhớ tăng thêm. Này hạng kỹ thuật không tác dụng phụ. Có hay không cho phép này hạng kỹ thuật. Nghe được cái này nhắc nhở, Hà Phương trong lòng giật mình, nguyên lai này loại kỹ thuật còn có thể tồn tại tác dụng phụ. Quả nhiên, ta vẫn là quá lỗ mãng, may nhờ không có tác dụng phụ. Lần thứ nhất sử dụng đài điều khiển sửa chữa, liền đặt ở trên người mình, thực sự là, quá lỗ mãng, quá bất cần, may nhờ còn có nguyện vọng thiên thư nhắc nhở, may nhờ chưa từng xuất hiện tác dụng phụ. Cho phép này hạng kỹ thuật, nhất niệm sinh ra, đài điều khiển bên trên lóe lên một vệt hào quang, vô số ngôn ngữ trí nhớ trong nháy mắt dung nhập Hà Phương trong óc. Cái này, hoàn thành, Hà Phương sửng sốt một chút, tựa hồ thật đơn giản mà. Đi qua lần này đài điều khiển sửa chữa kỹ thuật, Hà Phương cũng hiểu rõ đài điều khiển phương pháp sử dụng. Cái gọi là thao tác. Kỳ thật cũng không cần Hà Phương tự mình hoàn thành hết thảy trình tự. Chỉ cần Hà Phương hiểu được cái này thao tác nguyên lý. Đài điều khiển liền có thể căn cứ Hà Phương cung cấp nguyên lý. Dựa theo Hà Phương chỉ lệnh, tự động hoàn thành kỹ thuật quá trình. Phải sửa đổi nào đó thứ gì? Ngươi không cần biết cụ thể trình tự. Thế nhưng ngươi nhất định phải biết sửa chữa vật này nguyên lý. Nói cách khác, ta tự thân nắm giữ tri thức. Mới là sử dụng đài điều khiển cơ sở. Có đầy đủ tri thức lượng. Mới có thể tăng lên đài điều khiển kỹ thuật năng lực. Cái này sử dụng yêu cầu. Thật sự là quá kỳ thị học cặn bã. Không chăm chú đọc sách. Cho ngươi cái hách ngươi cũng không dùng đến. Cái thế giới này liền là như thế tàn khốc. Khó trách nguyện vọng thiên thư cho ra thực tập tình cảnh là kinh công thế giới. Bởi vì thế giới này thiên địa quy tắc. Cùng Hà Phương xuyên qua trước đó thế giới hoàn toàn nhất trí. Thích hợp nhất Hà Phương quen thuộc nguyện vọng thiên thư kỹ thuật phương pháp. May nhờ, ta còn không tính thái học cặn bã. Hà Phương bất đắc dĩ lắc đầu. Đóng lại đài điều khiển. Cho mình tăng thêm ngôn ngữ năng lực về sau. Hà Phương đã có thể hết sức quen thuộc cùng người trao đổi. Không cần lắp ba lắp bắp hỏi băng từ đơn. Lật nhìn bọn cướp trí nhớ. Cũng làm cho Hà Phương làm rõ ràng vị trí. Bên kia, liền là Broadway sao? Dương mắt nhìn về phía trước đầu phố. Căn cứ bọn cướp trí nhớ. Gì mới biết nơi đó liền là Broadway đường phố. Ở trên con đường này có rất nhiều ca kịch viện. Trong đó một tòa sắp phá sản đóng cửa ca kịch viện bên trong. Có một cái sắp thất nghiệp nữ diễn viên. Nàng liền là, liền đại tinh tinh đều mê đến đầu óc choáng váng, nhân vật nữ chính. En, Darrow, cái này có thể làm cho kinh công bò lên trên nhà chọc trời. Vì nàng đánh, máy bay, nữ nhân. Ta còn thực sự nhìn thấy biết một fan mới được. này loại siêu việt chủng tộc khác biệt cùng hình thể khác biệt mị lực. Đơn giản liền không khoa học a. À. Đại Tinh Tinh trong mắt nữ nhân đẹp nhất. Đây cũng là một câu lời mắng người a. À. Cười lắc đầu, Hà Phương cất bước đi ra cái hẻm nhỏ. Đi ngang qua trước đó gian kia cửa hàng thời điểm. Cửa hàng ông chủ thấy Hà Phương hoàn chỉnh không thiếu sót từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Cả kinh toàn thân lắc một cái. Trên tay cầm lấy chén trà, leng keng, một tiếng ngã rơi xuống đất. Bị người cầm thương cướp bóc đều có thể hoàn chỉnh không thiếu sót đi tới. Thiếu niên này rốt cuộc là ai a? Cửa hàng ông chủ trong lòng một hồi chột dạ. Ông chủ, sinh ý thịnh vượng. Hà Phương mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới. Ôm cánh tay, lệch ra cái đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm người trung niên này ông chủ. Vừa rồi Hà Phương bị cướp phỉ bắt cóc thời điểm. Người trung niên này ông chủ cố ý quay đầu đi. Giả dạng làm không nhìn thấy dáng vẻ. Hắc hắc. Hà thiếu gia cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khoan dung người nha. Ây, tốt, tốt, sinh ý vẫn được. Trung niên ông chủ trên trán đổ mồ hôi. Hói đầu trên đầu lăn ra từng khỏa mồ hôi. Tại đầu mùa xuân dưới ánh mặt trời. Mỗi một giọt mồ hôi đều chiếu sáng rạng rỡ. Nếu làm ăn khá khẩm. Như vậy, chấm ngoặc kép, Hà Phương dương mắt trong cửa hàng quét mắt. Phát hiện đây là một gian phổ thông tiệm tạp hóa, đều là một mấy ngày nay thường dùng phẩm, chỉ vừa liếc mắt một điểm, liền là treo trên vách tường một bộ đầu trâu xương vật phẩm trang sức. Vật kia không sai, ta hết sức ưa thích, đưa tay chỉ treo trên vách tường đầu trâu xương, dì mới nở nụ cười cười, tặng nó cho ta, như thế nào, ngươi, chấm ngoặc kép, cửa hàng ông chủ trong lòng lại là phẫn nộ. Lại là hoảng hốt, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay áo. Người ưa thích liền đưa cho ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Hà Phương mỉm cười, vung tay lên một cái. Vô hình gợn sóng quét qua. Treo trên vách tường đầu trâu xương trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. A, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, cửa hàng ông chủ dọa đến run một cái. Hai chân mềm nhũn, ngồi trên đất. Hai mắt đăm đăm nhìn xem trống rỗng vách tường. Thất hồn lạc phách nói thầm lấy. Vu, vu sư. Đây là một cái trừng phạt nho nhỏ. Đối ngươi khoanh tay đứng nhìn. Dung túng phạm tội trừng phạt. Về sau nhớ kỹ làm người tốt. Nắm cửa hàng ông chủ giật nảy mình về sau. Hà Phương mỉm cười gật đầu. Quay người đi ra cửa hàng. Xuyên qua đường đi. Hà Phương thảnh thơi bước vào Broadway đường phố. Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt Broadway đường phố, hiện tại đồng dạng một mảnh tiêu điều, liền ăn cơm đều hết sức khó khăn, ai còn có tâm tư đến xem ca kịch. Tao ngộ khủng hoảng kinh tế về sau, Broadway đường phố rất nhiều ca kịch viện, dồn dập đóng cửa, bên trong lâu kê ca kịch viện, đóng cửa ngừng kinh doanh. Ha ha, chính là chỗ này, dọc theo Broadway đường phố một đường tiến lên. Hà Phương tìm được mục đích, bên trong lâu kê ca kịch viện cửa chính dán lên giấy niêm phong. Phía trên còn mang theo một cái đóng cửa ngừng kinh doanh thông cáo. Cái này ca kịch viện, liền là nhân vật nữ chính chỗ làm việc. Hiển nhiên, từ hôm nay trở đi, nhân vật nữ chính En Darrow đã thất nghiệp. En Darrow hẳn là chẳng mấy chốc sẽ qua tới làm. Đầy cõi lòng hy vọng trước tới làm, sau đó phát hiện mình thất nghiệp. Người không có đồng nào En, chỉ có thể gia nhập một cái phim đoàn đội, ra biển điện ảnh, sau đó, diễn ra một trận mỹ nữ cùng dã thú chuyện xưa. Hà Phương ở đâu lâu kê ca kịch viện phía ngoài trên, đường phố, tìm một con đường một bên ghế dài ngồi xuống, một bên chờ lấy nhân vật nữ chính đến, một bên chế định kinh công thế giới kế hoạch hành động, kiếm lấy cầu nguyện lực lượng, quen thuộc đài điều khiển kỹ thuật. Đây là chuyến này mục đích chủ yếu. Hà Phương tựa ở ghế dài chỗ tựa lưng bên trên. Hơi híp mắt lại. Trong lòng không ngừng suy tư. Quen thuộc đài điều khiển kỹ thuật. Chỉ phải từ từ luyện tập là được. Cái này cũng không khó. Thế nhưng, cầu nguyện lực lượng liền không dễ kiếm. Một tên bọn cướp mới giá trị một điểm. Này có thể là một người toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn giá trị. Nói cách khác. Cái thế giới này tất cả người bình thường, coi như dùng sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá cầu nguyện. Hà Phương thực hiện nguyện vọng của bọn hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch một điểm cầu nguyện lực lượng. Mà lại, thực hiện nguyện vọng cần đài điều khiển sửa chữa. Nếu như không thể cung cấp thích hợp tài liệu, liền nhất định phải tiêu hao cầu nguyện lực lượng lăng không tạo nên. Cứ như vậy, trận này sinh ý nói không chừng sẽ muốn lỗ vốn a. Nguyện vọng thiên thư, cầu nguyện người trả ra đại giới. Ngoại trừ sinh mệnh cùng linh hồn bên ngoài, những vật khác có giá trị hay không? Có thể hay không thu về vật tư chuyển đổi thành cầu nguyện lực lượng? Hà Phương hướng nguyện vọng thiên thư hỏi thăm. Thu về đứng thu về tất cả vật tư, đều có thể chuyển hóa làm cầu nguyện lực lượng. Thế nhưng, sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng có thể tỷ lệ lợi dụng cao nhất. Vật chất năng lượng cùng tự nhiên năng lượng giá trị thấp hơn sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng. Nói cách khác, sinh mệnh cùng linh hồn mới là nhất vật có giá trị. Hà Phương nhíu mày, thực hiện người khác nguyện vọng, sau đó thu lấy sinh mệnh cùng linh hồn. Tại sao ta cảm giác, ta cái này thiên thư chi chủ có điểm giống ma quỷ đâu? Lắc lắc đầu, đem những này rối loạn suy nghĩ đuổi ra khỏi trong óc. Hà Phương đứng dậy, dương mắt nhìn về phía Nam Thái Bình Dương phương hướng. Cho nên nói, kinh công thế giới thu hoạch lớn nhất, liền là kinh công bản thân rồi. Nếu bàn về sinh mệnh lực, một cái kinh công ít nhất tương đương với mấy trăm hơn ngàn người a. Cứ như vậy, nhân vật nữ chính En liền nhất định phải gặp mặt mới được. Vốn là bởi vì tò mò, Hà Phương mới dự định nhìn một chút cái này đại tinh tinh trong mắt nữ nhân đẹp nhất. Hiện tại, Hà Phương cũng định tại En nơi này lưu một cái hậu thủ. Tiệm tạp hóa ông chủ nơi đó lấy ra đầu châu xương. Ta cũng không phải cầm lấy chơi. Suy nghĩ khẽ động, Hà Phương ý thức chìm vào trong óc, mở ra nguyện vọng thiên thư thu về đứng. Nguyện vọng thiên thư, nắm đầu châu xương phân giải tinh luyện, làm thành một đầu 18 hạt châu tay xuyên. Muốn lừa dối nhân vật nữ chính, dĩ nhiên cần đạo cụ mới được. Hồi thu chạm có được phân giải tái tạo công năng. Xử lý loại chuyện này rất nhẹ nhàng. Quang mang lóe lên, hồi thu chạm bên trong tồn trữ đầu châu xương trong nháy mắt bạo tán, hóa thành một đầu 18 hạt châu tay xuyên. Mỗi một hạt châu đều có chừng đầu ngón tay, từng khỏa trắng nõn trong suốt, như là tinh khiết dương chi bạch ngọc. Tại đây chút hạt châu bên trên còn khắc rõ từng đầu huyền ảo khó lường phù văn, nhường đầu này tay xuyên lộ ra một cỗ cao thâm mặt chắc khí tức thần bí. Đương nhiên, đây đều là giả, chỉ là dùng tới lừa dối người. Bề ngoài không sai, hồi thu chạm công năng quả nhiên mạnh mẽ. Hà Phương mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hiện tại liền chỉ còn chờ nhân vật nữ chính đến. Sau đó, cho nàng đưa một kiện lễ vật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.